Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1063, sỉ nhục một trận chiến. Góc truyện audio.com. Sư huynh, Kim Mãnh Nam bạo chủng thành dạng này ngươi cũng có thể thắng. Sư huynh ngươi quá nhiêu bước, nhìn thấy Hắc Dạ Nhất Đao gác ở Lâm Hoan trên cổ về sau. Phùng Khánh rốt cục nhịn không được hưng phấn trong lòng chỉ hô lên. Hắc Dạ quay đầu đạm mạc nhìn hắn một cái, để Phùng Khánh lập tức ngậm miệng lại, tiếp lấy Hắc Dạ xoay đầu lại, nhìn xem nằm trên mặt đất không ngừng ho ra máu Lâm Hoan. Thần thái cực điểm đạm mạc nói ra, hiện tại ngươi biết tự mình đến cỡ nào nhỏ yếu sao? Lâm Hoan giờ phút này có chút thất thần, hắn không rõ vì sao mình đã vận dụng toàn bộ át chủ bài. Lại vẫn không phải Hắc Dạ đối thủ, đạp thiên thất bộ hắn đã bước ra bước thứ hai. Lúc ấy lực chiến đấu của hắn tuyệt đối đạt đến truyền thuyết cấp đỉnh phong. Nhưng lại bị Hắc Dạ một quyền oanh phá. Vừa rồi Hắc Dạ giống như nói là phá thiên thất quyền. Chẳng biết tại sao, Lâm Hoan luôn cảm thấy cái này phá thiên thất quyền cùng đạp thiên thất bộ tầm đó sẽ có liên hệ. Phá thiên thất quyền, là quyền pháp gì? Lâm Hoan lần nữa ho ra một ngụm máu về sau. Hỏi, kẻ yếu không có tư cách biết. Hắc Dạ hừ lạnh một tiếng, giơ lên U Minh đao, liền muốn hướng xuống chém tới. Đúng lúc này, Phùng Khánh đột nhiên vọt tới phụ cận nói ra, sư huynh, trước tiên đừng giết hắn, lúc trước hắn đủ kiểu nhục nhã ta muốn trả thù trở về. Tiếng nói vừa ra, Hắc Dạ U Minh đao đứng tại giữa không trung. Thật cảm tạ sư huynh, Phùng Khánh nói tiếng cảm ơn, liền muốn đi qua quất Lâm Hoan bạt tai. Lâm Hoan mắt lạnh nhìn hắn, nhếch miệng lên khinh miệt cười lạnh, tiếp lấy phun ra hai chữ, rác rưởi, ngọa tào, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiếng nói vừa ra, Phùng Khánh liền giơ lên cánh tay hướng xuống vỗ qua. Đúng lúc này, một con cường hữu lực cánh tay xuất hiện trước mặt Phùng Khánh. Một cái nắm hắn cánh tay. Sư huynh, Phùng Khánh đầu tiên là giật mình. Coi là Lâm Hoan tới viện binh, ngay sau đó hắn liền phát hiện ngăn lại hắn người lại là sư huynh của mình Hắc Dạ. Lập tức Phùng Khánh liền trở nên mờ mịt, Lâm Hoan đồng dạng hơi nghi hoặc một chút, hai người rõ ràng là sư huynh đệ, Hắc Dạ vì sao muốn ngăn cản Phùng Khánh, tại hai người ánh mắt nghi hoặc dưới. Hắc Dạ nói ra, nếu như ngươi thật muốn báo thù trở về, phải cố gắng tu luyện. Tự mình đem chàng tử tìm trở về, ta có thể hộ ngươi chu toàn, nhưng sẽ không báo thù cho ngươi. Ây, sư huynh, ta không quá rõ, Phùng Khánh có chút hôn mê, cái gì gọi là có thể hộ ta chu toàn, nhưng sẽ không giúp ta báo thù, vừa rồi ngươi không phải liền là đang giúp ta báo thù sao? Ý tứ nói đúng là, ngươi bây giờ cùng ta về tổng bộ, chờ ngươi tu luyện tới cấp SS về sau. Lại đến Nam Hàn Quốc tìm hắn báo thù, tiếp lấy Hắc Dạ lại quay đầu nói với Lâm Hoan, ngươi quả yếu, giết ngươi chỉ biết giơ ta U Minh đao, hảo hảo sống sót đi, ngươi trên cổ đầu người hội từ sư đệ ta tới lấy. Tiếng nói vừa ra, Hắc Dạ liền lôi kéo Phùng Khánh quay người rời đi nơi đây. Lâm Hoan trong nháy mắt mở mịt, tại Hắc Dạ giơ lên U Minh đao thời điểm. Lâm Hoan liền chuẩn bị thời gian sử dụng đứng im bao con nhộng cùng không gian truyền tống bao con nhộng đào mệnh. Nếu không phải Phùng Khánh đột nhiên ngăn cản, hắn hiện tại đã sớm bỏ trốn mất dạng, nhưng chuyện sau đó lại hoàn toàn vượt ra khỏi Lâm Hoan dự tính. Điều này làm cho Lâm Hoan có một loại không thiết thực cảm giác. Nhưng ngay sau đó, Lâm Hoan trong lòng liền dâng lên một loại xấu hổ cảm cùng vô tận lửa giận. Cái kia họ Hắc vậy mà nói hắn quá yếu, giết hắn hội giơ U Minh đao, còn nói muốn để Phùng Khánh tới lấy tự mình trên cổ đầu người. Quả thực là đối với hắn trần trụi miệt thị, nhất làm cho Lâm Hoan cảm thấy sỉ nhục chính là, hắn cùng Hắc Dạ đều là truyền thuyết cấp cường giả, mặc dù một cái là trung kỳ, một cái đỉnh phong, giữa hai người kém hai cái tiểu giai đoạn, nhưng Lâm Hoan có thần cấp đặc công hệ thống tự thân. Còn vận dụng nhiều như vậy át chủ bài, cuối cùng liên, đạp thiên thất bộ dạng này siêu cường võ kỹ đều cấp dùng tới. Lại còn là thất bại thảm hại, loại này biệt khuất cảm Lâm Hoan đã thật lâu không có nếm đến. Sở dĩ Lâm Hoan hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là mạnh lên, sau đó báo thù, chỉ có đem hôm nay Hắc Dạ mang cho tự mình sỉ nhục cởi bỏ. Lâm Hoan mới có thể giải khai khúc mắc. Hắc Dạ, hôm nay ngươi để lại cho ta sỉ nhục, ta Lâm Hoan nhớ kỹ. Chờ sau đó lần gặp lại, ta nhất định muốn đem sỉ nhục hôm nay gấp trăm lần hoàn trả. Còn có Phùng Khánh, chỉ cần hắn dám tìm tới cửa đến, ta liền muốn hắn có đến mà không có về. Ngay tại Lâm Hoan âm thầm quyết tâm thời khắc, một tiếng hệ thống nhắc nhở giọng nói đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ, đạt thành, biết hổ thẹn sau dũng thành tựu, ban thưởng 10.000 kinh nghiệm, 30.000 hệ thống điểm tích lũy, một thành tựu điểm số. Nghe được biết hổ thẹn sau dũng bốn chữ này về sau, Lâm Hoan liền đại khái đoán được đây là một cái dạng gì thành tựu. Điểm tiến hệ thống, kiểm tra một hồi cái này thành tựu kỹ càng giới thiệu. Biết hổ thẹn sau dũng thành tựu, nhân sinh sẽ không luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Mỗi người đều biết trải qua ngăn trở, thất bại thậm chí sỉ nhục, chỉ có đem những này tâm tình tiêu cực chuyển biến thành động lực để tiến tới. Mới có thể trở thành cường giả chân chính. Sở dĩ, nỗ lực á thiếu niên, để sỉ nhục hôm nay khích lệ ngươi không ngừng tiến lên đi. Chú thích, đạt thành thành tựu này về sau, có thể thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, 30.000 hệ thống điểm tích lũy, một thành tựu điểm số ban thưởng. Xem hết cái này thành tựu sau khi giới thiệu, Lâm Hoan ánh mắt bên trong bạo phát ra không hiểu thần thái. Không sai, mỗi người đều biết trải qua ngăn trở, thất bại thậm chí sỉ nhục, chỉ có đem những này tâm tình tiêu cực chuyển biến thành động lực để tiến tới. Mới có thể trở thành cường giả chân chính, ta không chỉ có muốn trở thành cường giả, còn muốn trở thành trên thế giới này người mạnh nhất, ta muốn đem đã từng nhục nhã ta người, hung hăng dẫm tại dưới chân, ở trong lòng phát hạ hoành nguyện về sau. Lâm Hoan ấn mở người giao diện thuộc tính, kiểm tra một hồi người thuộc tính, túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, cấp 8, đỉnh cấp đặc công giai đoạn thứ 2, kinh nghiệm, 433.858, 450.000 lực lượng trị, 289 một điểm thể lực trị, 2.890 điểm nhanh nhẹn trị, 2.892 điểm tinh thần lực trị. 2.890 điểm hệ thống điểm tích lũy, 1.648.880 điểm thành tựu điểm số, 15 một điểm sức chiến đấu trị số, 654.286 điểm kỹ năng, đỉnh cấp ẩn thân thuật, đỉnh cấp thấu thị nhãn, đỉnh cấp xuyên tường thuật, cửu hoa tiên kinh, đạp thiên thất bộ, xúc địa thành thốn. Suy yếu phiên bản, Long Vân Thủ, Bá Vương Hộ Thể Quyết, viên đạn thời gian, trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, bảo hộ Quang Minh Thánh Nữ, còn kém không đến 2 vạn kinh nghiệm thăng cấp, Lâm Hoan siết chặt nắm đấm, đối với lên tới truyền thuyết hậu kỳ càng thêm khát vọng. Khụ khụ, đúng lúc này, Lâm Hoan cảm giác ngực truyền đến đau đớn một hồi, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, một quyền kia cho ta tạo thành nội thương rất nghiêm trọng. Ta nhất định phải trước tiên chữa thương mới có thể. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan mở ra khẩn cấp cứu viện chương trình, một đoàn bạch quang xuất hiện tại lồng ngực của hắn vị trí. Hắc Dạ một quyền kia cho hắn tạo thành tổn thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Cùng lúc đó, Lâm Hoan sử dụng hồi ức xiết, xích tiêu kiếm 80. Chân khí tăng phúc mà sinh ra tác dụng phụ, cũng đang nhanh chóng biến mất. Ây, nguyên lai khẩn cấp cứu viện chương trình đối với bộc phát thực lực sinh ra tác dụng phụ cũng có hiệu quả sao? Cho đến lúc này, Lâm Hoan mới phát hiện khẩn cấp cứu viện chương trình cái này tác dụng. Đây chẳng phải là nói, hắn về sau có thể không cần lo lắng hồi ức xiết cùng xích tiêu kiếm 80. Chân khí tăng phúc mang tới tác dụng phụ. Cách chương.